Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách đờ mờ đào nguyên ở huyện Linh Bảo hôm nay có phần khác lạ từ tờ mờ sáng. Khách lữ lác đác vào tiệm trọ đều chẳng giống người thường. Ban đầu là một gã thầy lang mặt mày u ám, nét mặt hung hăng, tuy xấu xí nhưng dù sao cũng mang danh đại phu, nên chủ quán vẫn niềm nở tiếp đãi. Thế nhưng người này chẳng nói nghỉ chân cũng không nhận phòng. Vừa ngồi xuống liền ngồi một chỗ không đi. Chưa kịp lấy lại tinh thần, lại thêm một người nữa bước vào, thân hình to lớn hơn cả khuôn cửa, mặt đầy râu quai nón, ánh mắt sắc như dao, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Gã đầu đà vác theo cây tích trưởng, vừa vào đã gõ nát một viên đá lát nền. Chủ quán tái mặt, tưởng là người tới hóa duyên, vội vã nhóm bếp nấu cơm chay. Ai ngờ gã ăn xong một thau cơm liền ngồi ì ra đó, chẳng rời bước. Qua giờ ngọ, lại thêm một đoàn đạo sĩ tới, cầm đầu là một đạo trường tuổi độ tứ tuần, mặt trắng như ngọc, mặc áo pháp màu tím nhã nhặn, dáng vẻ thong dong, chẳng khác gì tiên nhân hạ thế. Theo sau là bốn tiểu đạo đồng, một trong số đó bị thương, tay quấn băng treo trên cổ. Chủ quán thấy lại là người xuất gia, còn chưa biết tiếp đãi thế nào thì đạo trưởng áo tím đã lên tiếng trước. Hôm nay quán không tiếp khách mới, ai đã vào thì đuổi được cứ đuổi. Không chịu đi, đừng trách đạo gia ra tay mạnh. Giọng điệu chẳng chút khoan nhượng, khiến chủ quán hít sâu một hơi. Nhìn lại thấy đạo trưởng vốn cúi đầu mỉm cười ôn hòa, nhưng khi ngẩng mắt lên, thần thái bỗng đổi, ánh mắt sắc lạnh như điện, toát ra sát khí lạ thường, tuyệt chẳng giống người tu hành thanh tịnh. Lúc ấy, chủ quán mới để ý sau lưng đạo trưởng là thanh bảo kiếm, bốn tiểu đồng theo sau cũng đều mang binh khí. Cả đám ngồi xuống chiếm trọn đại sảnh. Cộng thêm hai người vào chức như hung thần ác sát, chớ nói buôn bán, đến ruồi bỏ cũng chẳng dám bén mảng. Khi hoàng hôn buông xuống, bóng chiều đỏ như máu nhuộm kín mặt đường, khiến lòng người bất an, mọi vật lặng lẽ chìm vào một tầng mờ mịt. Lúc này, một thiếu phụ áo trắng tay ôm đàn tỳ bà bước qua ngạch cửa, theo sau là một đôi trai gái dung mạo thanh tú. Chủ quán vừa thoáng thấy mặt nàng, tim đã đập mạnh, bởi nhớ lại vài hôm trước. Một đêm mưa lớn cũng có một kỹ nữ già bệnh ho khan tới trọ, khuôn mặt và y phục y hệt người này. Đêm ấy từng xảy ra huyết án, tuy không ai truy cứu, nhưng chính tay ông đã lau khô từng vệt máu dưới đất, vờ như chưa hề có chuyện gì. Hôm đó, kỹ nữ kia yếu đuối bệnh tật, còn hôm nay lại là một nữ nhân y phục trắng toát, tay ôm đàn, khí chất ung dung, phong thái ngang tàng. Duy chỉ có vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt oán độc, vẫn chẳng đổi thay. Giờ đây, khách đờ, em mờ chẳng khác gì hang ổ yêu tà, không khí nặng nề đến cực độ, chỉ cần một đốm lửa là bùng nổ. Chủ quán mồ hôi lạnh chảy ròng, chẳng dám thở mạnh, thậm chí nảy sinh ý định bỏ của chạy lấy người. Thiếu phụ kia chọn chỗ đối diện đạo sĩ áo tím, ngồi xuống, lười nhác nói. Sao không hẹn nơi vắng vẻ mà gặp, giữa chốn đông người, muốn nói gì cũng chẳng tiện. Đạo trưởng áo tím đáp, là ý đại sư huynh. Người đang ở đây, nữ nhân đảo mắt nhìn quanh, chau mày, các người kéo nhau tới đủ mặt, mà tên nhóc ấy đâu rồi? Khâu Nhậm đáp, bị thương nhẹ, đang nghỉ ngơi, đợi mọi người đông đủ rồi đánh thức cũng chưa muộn. Thiếu phụ ánh mắt chợt lóe như lửa ma chơi, thương ở đâu? Khâu Nhậm đáp bối rối, chỉ là vết ngoài da, tam sư tỷ xin đừng hành động nông nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thác Bạt Tam Nương hừ khẽ một tiếng. Vẻ tiếc rẻ. Vài hôm trước nàng liều lĩnh thử hắn, không những bị thương, còn mất cả con thú quý như ruột thịt. Nếu không phải để xem trò hay, chuyến đó coi như uổng công. Hai hôm trước ta đã tới thăm dò, biết hắn giờ khác xưa. Còn mang theo một cô nương nhỏ, cưng chiều vô cùng. Nghe nhắc tới việc riêng của Vi Huấn, ai nấy bỗng tỉnh táo hẳn, ánh mắt đồng loạt hướng về phía nàng. Khâu Nhậm nhếch môi cười. Người đầu tiên thấy nàng là ta, đại sư huynh xưa nay kiêu ngạo, vậy mà cam tâm dắt lừa, chạy đông chạy tây, ân cần chẳng khác gì phu quân mẫu mực. Thật không ngờ, đạo trưởng áo tím tựa hồ lần đầu nghe chuyện này, kinh ngạc nói. Có chuyện ấy sao, hắn vốn lạnh lùng, đầu dễ mềm lòng, Thác Bạt Tam Nương cười khúc khích, nhị sư huynh mới xuống núi nên không rõ, tin này đã lan khắp giang hồ, ta ở Trường An nghe xong. Liền xuất quan tới xem tận mắt. Ban đầu đồn rằng một cao thủ tuyệt đỉnh bắt sống Vi Huấn. Ta bán tín bán nghi, bèn thử dọa cô nương ấy. Ai ngờ nàng non nớt, sợ đến phát khóc, chẳng biết chút võ công nào. Thật khiến người ta muốn tức chết. Gã đầu đà nãy giờ im lặng, lúc này lên tiếng. Không hẳn vậy, cô nương đó có chút gan dạ. Mọi người đang trò chuyện, Hoắc Thất Lang cũng tới. Nàng là đệ tử chân truyền của Trần Sư Cổ, đối với các sư huynh sư tỷ rất mực kính trọng, từng người chào hỏi không thiếu ai. Chỉ khi đối mặt với Hứa Bão chân đạo trường áo tím thì lộ vẻ lúng túng, chọn chỗ xa nhất, ngồi xuống hàng cuối. Hứa Bão chân làm như không thấy, trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Các người còn nhớ lời sư phụ dặn chăng? Người luyện công pháp huyền khí nếu vẫn còn thân đồng tử thì mới đạt tới uy lực tối cao. Nếu vi huấn đã động tâm, công lực có còn không? Thác Bạt Tam Nương bật cười. Quả nhiên chỉ có nhị sư huynh để tâm chuyện ấy. Trong sư môn, chỉ còn huynh và vi huấn giữ mình. Nhưng huynh thì vì cầu đạo mà kìm nén, còn vi huấn chẳng màng tới. Nói thẳng ra, sư phụ vốn thích thổi phồng đạo lý quái gở, lừa huynh sống đơn độc đến già. Hứa Bão chân không giận, chỉ nhẹ nhàng nói, nếu hiện giờ chỉ còn ta và đại sư huynh võ công cao nhất, thì lời ấy vẫn chưa thể phủ nhận. Tam nương, nếu thật không tin lời sư phụ, sao lại nhân lúc vi huấn bị bệnh, phái người đến phá công lực hắn? Việc không thành, hắn hồi phục rồi quay lại báo thù, lôi người từ giường xuống đánh đến trọng thương, có đáng không? Cả sư môn đều biết vi huấn và tam sư tỷ có oán, nhưng đôi bên kín miệng, không ai rõ chuyện gì. Này động chân tử và bà âm ma vạch trần trước mặt, mọi người mới hiểu rõ đầu đuôi. Ai nịp cứng họng, không dám nói gì. Lão nhị lão tam đối mặt, mắt tuét lửa, không khí căng như dây đàn. Nhưng vì là ngày tụ hội của sư môn, bọn họ đành cố nhẫn nhịn, chưa dám gây chuyện trước mặt các huynh đệ. Sau một lúc, Thác Bạt Tam Nương ho khan, tay ôm ngực, sắc mặt thay đổi, giả bộ yếu đuối tội nghiệp nói. Ta cũng lựa chọn một đôi đồ đệ xinh đẹp nhất đưa tới, chẳng phải bạc đãi gì hắn, vậy mà hắn lại không biết điều, bốn chân chạm đất mà trốn mất. Sau đó ta tránh đầu sóng ngọn gió, trốn trong phòng tình nhân, định bụng sẽ vờ vô tình gặp hắn, nào ngờ tên tiểu quỷ kia chẳng hề nể mặt, ra tay tàn nhẫn, thật là tức chết người. May mà ông trời có mắt, lần này hắn cũng khổ sở rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thác Bạt Tam Nương tuy trong võ học tinh thông ám sát hàng đầu, nhưng sự liều lĩnh ngang tàng, lối hành xử ngang ngược ấy trong sư môn chẳng ai bì kịp. Chuyện nàng nhăm nhe vị trí đứng đầu Tàn Dương Viện thì ai ai cũng biết, không ngờ lại dám dùng thủ đoạn ấy để đối phó vi huấn. Hắn chưa giết nàng tại chỗ, cũng là bởi nàng mạng lớn. Cả bọn ngồi nghe, kẻ câm lặng, người nghiến răng, ai nấy trong lòng cũng nổi cơn sóng ngầm. Hoắc Thất Lang ngồi nghe đã lâu, không nhịn được, mở lời. Đã khó khăn lắm mới tụ họp được một lần, chi bằng mở một ván cược. Ta đặt 20 lượng vàng, cược rằng đại sư huynh công lực vẫn còn. Khâu Nhậm giật mình, người trúng mối gì mà vung tiền lớn vậy? Hoắc Thất Lang cười khì, mới chém được một khoản từ chỗ lão Lục, không tiêu xài thì khó chịu. Các người theo không? Thác Bạt Tam Nương cười tủm tỉm, ta theo, mấy ngày trước thử hắn một trận, rõ ràng có cơ hội giết ta. Vậy mà chỉ vì ta phóng một phi đao lên búi tóc cô nương bên cạnh hắn, hắn liền quay lại chắn thay nàng. Mấy sợi tóc cũng tiếc không cho dụng, chẳng phải là si mê quá đỗi. Ta đoán là hắn đã không còn giữ mình. Khâu Nhậm nhớ lại khi chữa thương, vi huấn thoát y trước mặt cô nương nọ mà mặt đỏ tới mang tai, lại cố lừa nàng rời đi, dáng vẻ như tiểu tử mới lớn vừa đụng chuyện tình cảm, liền nói. Ta đánh cược với lão Thất, hắn vẫn còn là đồng tử. Hứa Bão chân liếc xéo Hoắc Thất Lang, lạnh giọng, người cả ngày lông bông, chỉ lo gái gú, chẳng trách võ công không ra gì. Hoắc Thất Lang gãi gãi vết sẹo trên mặt, cười không để tâm. Nhị sư huynh mơ làm thiên hạ đệ nhất võ công, còn ta thì mơ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Mỗi người một chí hướng, chẳng thể ép buộc. Thác Bạt Tam Nương xen lời, lão nhị khỏi tức giận, dù có một lòng luyện võ thì có ai vượt được vi đài. Người chẳng qua là núp trên núi đợi hắn chết bệnh rồi mới mon men lên làm đệ nhất. Nếu ai cũng không bì kịp hắn, hà tất làm khó lão Thất. Lời nàng như đâm thẳng, Hứa Bão chân cũng chẳng phản bác, khuôn mặt tuấn tú lộ chút cười lạnh. Vậy ta cược với Tam Nương một ván, xem như đầu tư dài hạn, đặt cược vào đoạn đường xuống núi của hắn. Hoắc Thất Lang quay sang hỏi đầu đà, ngũ sư huynh có theo không? Đầu đà lắc đầu, dứt khoát từ chối. Ta không đánh cược việc không thể chứng thực, dù đại sư huynh có mất công lực, chúng ta vẫn không địch nổi, ai dám chắc được. Hoắc Thất Lang cười, tất nhiên là phải có chứng cứ rõ ràng khiến ai nấy tâm phục khẩu phục mới được tính. Mọi người đều hiểu, ván cược này cái giá không nằm ở vàng bạc, mà nếu bị Vi Huấn biết chuyện, e là kẻ tham dự sẽ chết không toàn thây. Nhưng đám người này xưa nay chẳng để sinh tử trong lòng, máu mạo hiểm nổi lên là đánh cược sống chết không chớp mắt. Lập tức từng người đặt cược, thỏa thuận song phẳng, Vi Huấn chưa tới, vị trí chính giữa đại sảnh vẫn còn trống. Bên trái thủ tọa là động chân tử Hứa Bảo Chân, đối diện hắn là bà âm ma Thác Bạt Tam Nương. Hai người này đều đã lập phái riêng, đệ tử đứng sau lưng, uy nghi không kém. Tòa thứ hai bên trái là quỷ thủ Kim Cương Khâu Nhậm, bên phải là đầu đà to lớn mang tóc, người trong giang hồ gọi là chấp hòa lực sĩ, tục danh La Đầu Đà. Tòa ba bên trái bỏ trống vốn thuộc về Tật Phong Thái Bảo Bàng Lương Ký, hiện đã bị trục xuất sư môn. Tòa ba bên phải là Khỉ La Lang Quân Hoắc Thất Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Trần Sư Cổ không lập môn phái chính thức, nhưng bảy đồ đệ tuy mạnh ai nấy đi, người đời vẫn gọi chung là Tản Dương Thất Tuyệt, theo tên nơi ở của thầy họ Trần. Tiểu đồ đệ võ công kém chưa xuất sư, không được triệu lệnh, nay đều theo chân các sư huynh sư tỷ. Mặt trời khuất núi, bóng đêm phủ xuống, u tối dần chiếm lấy cõi Trần. Hứa Bảo Chân thấy người đã đủ mặt, liền sai chủ quán đóng cửa, dẹp hết khách, dọn chỗ, bố trí kín kẽ. Những kẻ không chịu rời đi, kể cả gia nhân, đều bị xử lý ổn thỏa. Chỉ còn lại hai phòng chưa ai bước vào, phòng Bảo Châu và phòng Dương Hành Giản. Sau cùng mới truyền tin cho Vi Huấn, toàn bộ sư môn đã tề tựu. Vi Huấn bị Bảo Châu ép nghỉ suốt cả buổi, vừa tỉnh giấc đã cảm thấy tinh thần khôi phục đôi phần. Nhưng nghĩ đến việc bỏ lỡ bữa ăn cùng nàng, lại còn phải đối mặt đám người hắn chán ghét, trong lòng bỗng buồn bực khó tả. Xuống lầu, nét mặt đã lạnh như sương khuya, khí tức băng giá quanh thân khiến ai nhìn cũng tránh xa. Bảo Châu tay cầm chân nến, định qua thăm Dương Hành Giản. Đi ngang qua hành lang lầu 2, liếc nhìn đại sảnh, nàng chợt ngẩn người. Trong khách đờ, em mờ khi ấy như động quỷ tụ linh, tà khí ngập tràn. Người đàn bà ôm tỳ bà từng một lần dọa nàng cũng ngồi chễm chệ giữa đại sảnh. Bảo Châu từ nhỏ đọc thơ Lý Bạch mà lớn, mơ về những kẻ sĩ phiêu giật. Bạc yên chiếu bạch mã, đạp táp như sao băng, hay sao băng bạch vũ bên hông cắm, kiếm sáng rút ra giữa trăng thu. Luôn cho rằng giang hồ là chốn phong lưu trượng nghĩa, nhưng giờ đây, khi tận mắt thấy những kẻ gọi là hiệp khách giang hồ, bao mộng tưởng trong nàng như tan thành mây khói. Mỗi người trong kia, chẳng ai không hợp làm hình mẫu truy nã, kể cả Vi Huấn kẻ ngồi chính giữa ánh mắt u ám lạnh lẽo, hoàn toàn khác với chàng trai nàng từng quen. Nghĩ lại mỗi lần qua bố cáo, Vi Huấn đều là kẻ đầu tiên nhào tới xem, nàng cứ tưởng hắn tò mò tin tức thiên hạ, giờ mới hiểu, có lẽ hắn chỉ xem mặt mình và đồng môn có bị truy nã hay không. Bảo Châu còn đang thở dài cho giấc mộng thời thiếu nữ thì bỗng tay bị kéo lại. Dương Hành Giản đã kéo nàng vào phòng, sắc mặt tái mét, run rẩy khóa cửa, hạ giọng nói. Chuyện lớn rồi, công chúa mau đi báo quan, phải điều 300 trọng nỏ từ quân doanh mới mong vây bắt được đám ác tặc này. Bảo Châu biết hắn chưa lành bệnh, đầu óc chưa tỏ, thở dài lắc đầu. Đã chậm rồi, hiện tại, chúng ta đã cùng một thuyền với bọn họ rồi. Cách chương.